Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 375, chương 380, Nam Man Tử Thần. Chiến huyết thuần cương phá âm thần. Đại vương yên tâm, ta đợi tự nhiên sẽ diễn giống một điểm, chúng tướng sĩ nhao nhao đảm bảo. Một cái tướng quân ra khỏi hàng. Tướng quân, ta Nam Man Tử Thần đã tiến đến khiêu chiến. Không bằng ta đợi cũng tiến đến nhìn qua như thế nào. Bản vương chính có ý đó, Man vương ngồi dậy, hướng về đại trướng bước ra ngoài. Thứ hai ngày chúng tướng sĩ vừa ăn xong cơm, liền nghe đến nơi xa có nhân đại hô. Ta chính là Nam Man Tử Thần, nhưng có người dám cùng ta đi tới một lần. Trên bầu trời hắc sắc quang trụ không ngừng ba động, những nơi đi qua cây cỏ chết héo, nghiệp lực tràn ngập, một bóng người cầm trong tay trường kiếm màu đen đứng tại cái kia màu đen trong cột sáng. Nguyên lai cái kia màu đen quang trụ lại là tử vong chi khí tạo thành. Mà tử vong chi khí ngọn nguồn cũng là cái kia bóng người màu đen. Tử vong chi khí đem không gian vặn vẹo, thấy không rõ bóng người kia chân dung. Chúng tướng sĩ sợ hãi. Bực này nồng đậm tử vong chi lực không muốn nói giao chiến. Người bình thường chỉ cần nhiễm phải không nói tại chỗ mất mạng. Bệnh nặng một trận cũng là miễn không. Thiết lang sắc mặt nghiêm trọng, thân thể trong nháy mắt bay ra. Chúng tướng sĩ nguyên địa chờ lệnh, ta ra ngoài cùng hắn lượn vòng một phen. Sau khi nói xong, chỉ gặp thiết lang trên thân hiện ra một đường thổ lồng ánh sáng màu vàng. Trong nháy mắt xông vào tử vong chi khí bên trong, âm lãnh tử vong chi khí muốn xâm lấn thiết lang thể nội. Lại bị địa sát chi khí ngăn cản, trong nháy mắt bị đạo xuống dưới đất. Cũng thuyết địa dưới có hoàng tuyền, có địa ngục, về phần có phải là thật hay không? Từ khi địa phủ biến mất về sau liền không thể nào khảo chứng. Huyền dài huyền phong huyền kiến thức huyền, đã sớm nghe nói Nam Man người tặc tâm bất tử. Tu luyện một loại tà ý công pháp, làm người không giống người, quỷ không giống quỷ, chính muốn lĩnh giáo các hạ lợi hại. Hai người cũng không nhiều nói, trực tiếp khai chiến. Thiết lang cầm trong tay trường thương, rũ ra vô số đóa thương hoa đâm rách tử vong chi lực. Hướng về hắc ảnh đâm tới, thương thế nhanh chóng, xuyên thủng hư không, không khí nổ đùng, cuốn lên trận trận sóng gió. Keng kim thiết gặp nhau thanh âm truyền ra, một cỗ u ám tử vong chi lực trong nháy mắt từ thương kiếm chỗ giao giới hướng về thiết lang thân. Thể vọt tới. Bóng đen này thể nội tử vong chi lực là trong không khí tử vong chi lực gấp trăm lần nồng độ. Võ giả đến địa sát cảnh giới luyện hóa khắp nơi âm sát. Khắp nơi âm sát dù cho là có thể đem cỗ này tử vong chi lực đẩy ra. Nhưng vẫn như cũ có một tia còn sót lại tử vong chi lực xuyên thủng âm sát. Tiến vào thiết lang thể nội. Võ giả thể nội khí huyết thuần dương. Hơi lưu chuyển liền đem tử vong chi lực hóa giải. Hai người giao chiến thời điểm truyền xa truyền đến một loạt tiếng bước chân. 50 vạn binh mã nện bước chỉnh tề tốc độ hướng về cái này đi vào trong tới. Man vương cùng man tộc chúng tướng sĩ đi tại đội ngũ trước nhất đầu. Tại bên ngoài 50 dặm đứng vững. Hai quân xa nhìn nhau từ xa. Cũng quan sát trung gian giao chiến hai người. Địa sát cảnh giới đại năng giao thủ sơn băng địa liệt. Cuồng phong gào thét. Người bình thường căn bản thấy không rõ trong chiến trường thân ảnh. Chỉ có thể thỉnh thoảng nghe đạt được một hai tiếng hô quát. Lọt vào trong tầm mắt, tất cả đều là bão cát. Không nghĩ tới các ngươi ngược lại là thật là có can đảm tới. Man vương nhìn một chút chiến trường. Đem ánh mắt nhìn về phía đại chu quân đội. Lý Quảng cười lạnh. Thiên hạ này liền không có ta đại chu quân đội không dám đi địa phương. Chỉ là Nam Man bất quá là ta đại chu nông trường thôi. Tốt tốt, tốt một cái nông trường. Mồm mép thật sự là lưu loát. Ta cũng phải nói ngươi đại chu bất quá là ta Nam Man hậu hoa viên. Ta Nam Man muốn vào liền vào. Muốn ra liền ra. Lý Quảng con mắt hơi hơi một mễ. Nếu không phải đông, tây, bắc ba mặt có người kiềm chế ta đại chu binh lực. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi Nam Man còn có thể tồn tại không thành? Mặc kệ là Đông Tây Nam Bắc thế lực nào, đơn độc cùng Đại Chu quyết chiến đều là một con đường chết. Tứ quốc hợp lực bất quá là có thể hơi so Đại Chu mạnh lên như vậy một tia. Câu nói này kìm nén đến Man Vương không nói chuyện có thể nói. Một cái đại tướng Khu Mã đi tới. Đừng muốn hiện lên miệng lưỡi lợi hại. Người nào dám đánh với ta một trận? Lý Quảng nói. Ta đến đánh với ngươi một trận. Đang nói. Đột nhiên gầm lên giận dữ. Đã thấy đại tướng quân đã là xuất thần thông. Chư thiên tinh thần lập lòe. Một đường đạo tinh quang vẩy xuống. Tại chiến trường hình thành một đường đạo hư ảo tưởng hình thành. Tạo thành huyền ảo đại trận đem Nam Man tử thần vây khốn. Đại tướng quân bỗng nhiên thân hình chấn động. Thoát ly chiến trường. Đi vào không trung. Đấu chuyển tinh di. Ngôi sao rời tốc. Vô tận tinh quang vẩy xuống. Từng khỏa hư huyễn ngôi sao mang theo hằng cổ chi khí buông xuống nơi đây. Hình thành một cái ngôi sao vực tràng. Tinh quang lưu chuyển. Nam đầu ngôi sao hiện thân. Bắc đầu người sinh. Nam đầu người chết. Nam đầu vừa hiện thân. Mãn thiên tinh quang giống như là tìm tới kết cục. Cấp tốc hướng về nam đầu ngôi sao chạy đi. Thu nạp tử vong chi lực nam đầu ngôi sao không ngừng ngưng thực. Đầy trời tử vong chi khí bị thu nạp không còn. Thậm chí Nam Man tử thần thể nội tử vong chi lực cũng đang không ngừng bị nam đấu chi lực rút đi. Đấu chuyển tinh di. Hừ. Không nghĩ tới tinh túc thần thông thế mà còn có như vậy dụng pháp. Trần Cửu mang theo cảm khái. Nói. Thiết lang không hổ là địa sát cảnh giới đại năng. Lâu dài dâm. Này nói. Đã đến cực sâu trình độ. Man Vương. Ngươi cái này Nam Man tử thần cũng không ra hồn nha. Mặt hàng này chỉ cần tìm được sơ hở. Đến bao nhiêu ta giết bao nhiêu. Man Vương sắc mặt tái nhợt. Sau đó hòa hoãn lại. Loại này Nam Man tử thần bất quá là đi thử một chút uy lực thôi. Về sau có ngươi thụ. Thiết lang lúc này trấn áp lại Nam Man tử thần. Đem ánh mắt nhìn về phía Dật Vương đại quân. Man Vương, lần trước đưa cho ta 50 vạn quân công. Lần này lại muốn tương trợ ta đợi không thành. Còn muốn đa tạ ngươi. Man Vương sắc mặt lại biến. Lại là không để ý tới. Chỉ là nhìn lấy Nam Man tử thần tại ngôi sao lực biến hóa trong sân. Giống như căn bản không quan tâm Nam Man tử thần sinh mệnh. Thiết lang cũng không kích thích Man Vương. Tăng lớn nam đầu cường độ. Rút đi tử khí lực lượng lần nữa gia tăng. 30 hô hấp qua đi Nam Man tử thần đã lộ ra chân dung. Không phải thật sự người. Mà chính là một cái hơi có vẻ hư huyễn. Quanh thân quấn đầy tử khí âm thần. Cái này. Móc lửng. Thiết lang lúc này cũng không khỏi đến sững sờ. Tử khí sinh ra Nam Man tử thần thế mà không sợ chiến trường sát khí. Khó nói Nam Man đang tìm kiếm phá giải chiến trường sát khí phương pháp không thành. Cái này cái gọi là Nam Man tử thần bất quá là phụ gia sản phẩm. Này âm thần lộ ra vẻ đắc ý. Ngươi không giết chết được ta. Chờ mấy cái này tử vong chi lực bị ngươi hấp thu. Ta liền có thể khôi phục bị áp chế âm thần lực lượng. Đến lúc đó âm thần vô hình vô tướng. Tự nhiên có thể trở về về. Thiết lang xem kỹ đồng dạng gật gật đầu. Ngươi yên tâm. Ta sẽ không cho ngươi thời cơ. Cái này âm thần lại là thoát kiếp cảnh giới đại năng. Thiết lang tốn hao như vậy khí lực. Sao có thể khoan nhượng đối phương bình an rời đi. Thả hổ về rừng. Mắt thấy tử vong chi lực cũng tới càng ít. Thiết lang trong nháy mắt vượt qua tinh đấu đại trận đi vào âm thần phía trên. Này âm thần phát giác được không ổn. Đang muốn về xác. Đã thấy chu thiên tinh quang lấp lóe. Âm thần trong nháy mắt hỗn loạn. Ngừng một lát. Còn muốn phản kích thời điểm đã tới không kịp. Thiết lang một tay nắm đi vào đối phương đỉnh đầu. Một giọt mang theo thuần dương chi khí huyết dịch trong nháy mắt phá vỡ tầng tầng phòng ngự. Tiến vào âm thần thể nội. Thiết lang là địa sát cảnh giới đỉnh phong cường giả. Cùng cái này âm thần tu vi kém một cái cảnh giới nhỏ. Một bước nhất trọng thiên. Cái này âm thần bất quá là thoát kiếp cảnh giới. Thể nội còn không tới kịp diễn sinh thuần dương chi khí. Làm sao có thể với chống cự ở thiết lang giọt máu tươi này. Tựa như là một cái hỏa tinh rơi vào chảo dầu. Trong nháy mắt sôi trào nổ tung. Tại mấy chục vạn tướng sĩ trong mắt. Cái này âm thần trong nháy mắt trở thành một quả cầu lửa. Nam Man chúng tướng sĩ đồng thời nắm tay đầu. Man Vương gương mặt ma quỷ. Mí mắt trực nhảy. hít sâu một hơi. Hắn biết rõ lại có một vị cường giả thân tử hồn diệt. Nam man chỗ sâu, một cái cung điện sang trọng bên trong. Một thanh niên văn sĩ đang chậm rãi đánh cờ. Ngồi đối diện một đứa bé con. Cả hai đánh cược. Đột nhiên thanh niên kia văn sĩ thân thể run lên. Một đạo huyết quang ở tại trên thân bắn ra. Sau đó trở nên yên ắng. Hai mắt trống rỗng. Tu sĩ có âm thần. Dương thần. Âm thần có thể tấu lên trên. Hạ nhập cửu u. Dương thần chủ nội. Thường trú kỳ thân. Cố nó thọ nguyên. Khiến cho tu sĩ siêu thoát sinh tử. Không vào luân hồi. Nhập tán tiên hàng ngũ. Âm thần dương thần lẫn nhau sinh tồn. Có tu sĩ thậm chí ẩn thân hủy diệt còn sẽ có bằng vào một tia âm thần toái phiến. Mượn nhờ dương thần chi lực lần nữa khôi phục tu vi. Cái này giống như là một cành cây. Đem chặt thành vài đoạn cùng trực tiếp dùng hỏa thiêu khái niệm là khác biệt. Dùng hỏa thiêu làm theo trực tiếp trở thành cho tàn. Lại cũng vô lực hồi thiên. Mà băm còn có thể dùng khác phương pháp khiến cho trọng sinh. Thậm chí biến đổi vì hai. Sư phụ, ngươi làm sao? Nhìn thấy văn sĩ trên thân huyết quang. Đồng tử giật mình, gặp nó không nói. Đồng tử cẩn thận dựa vào quá khứ. Sau đó một tiếng kêu sợ hãi từ trong đại điện truyền ra. Sư phụ tử, Thiết Lang dùng chính mình huyết khí bên trong tích xúc thuần dương sát khí thiêu đốt tu sĩ âm thần. Âm thần bị triệt để xóa đi. Tu sĩ kia dương thần không có âm thần chung sức tự nhiên vô pháp một mình còn sống. Theo cách xa nhau ngàn vạn bên trong. Nhưng là lập tức bạo mệnh. Không chết có thể chết lại. Chưa xong còn tiếp. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.